Nhớ mãi không quên, chương 12, đâm hỏng. Gocchuyenaudio.com Edit by Kiera, trong căn phòng tối tăm mờ ảo. Hai thân thể đang quấn lấy nhau trên chiếc giường lớn. Màu đồng lúa mạch đè nặng nõn nà, cứng rắn trên ướt mềm. Con dã thú cuối cùng cũng đã thoát được cái lồng giam mà không cần nghe câu trả lời. Hung hăng mà vồ lấy con mồi xinh đẹp. Côn Tietti cứng ngắc bị chân nhỏ dẫm khiến nó lướt qua mắt cá chân. Đâm đến phần bên trong giữa hai đùi căng chặt, tạo ra một màu tím đen trên quần lót. Đầu lưỡi anh dính nước bọt liếm lấy cái rốn nhỏ phía trên ba tấc của hoa huyết. Dùng bàn tay to lôi kéo cái quần lót. Rốt cuộc, thịt dán thịt, Côn Tietti cực nóng cọ sát trên hoa huyết mềm mại. Làm hoa huyết bị nóng đến run rẩy mấp máy. Dâm dịch tràn ra trơn trượt một mảnh, người đang phát sốt đến nóng ran cả người cùng Côn Tietti cũng nóng bỏng nốt. Đang dùng tay cầm Côn Tietti từng chút lướt qua hoa huyết đầy dâm thủy. Anh cọ qua tiểu đậu mầm mẫn cảm đang nhô lên, sung sướng đến mức làm cô không khỏi kêu lên, a, nơi đó, không cần, nơi nào, giọng nói trầm thấp của anh vang lên, anh dùng sức ấn mạnh vài cái. Nơi này sao, ngay lập tức tiểu đậu mầm của cô liền run run rẩy rẩy. Thân thể cô chưa từng bị đùa giỡn qua bao giờ nên nhịn không được kẹp kẹp hai chân lại. Côn Tietti sưng to bị kẹp giữa cái miệng nhỏ nhắn đang tràn đầy đâm thủy. Hai lưỡi môi hoa ngoan ngoãn hàm chứa quy đầu to lớn. Môi âm hộ đầy đặn của cô ngậm lấy quy đầu đang tiết ra tinh dịch trắng đục. Cái miệng nhỏ dâm đãng phía dưới vừa cắn vừa hôn quy đầu của anh. Lục diễm bị cắn đến tê dại. Người dưới thân dùng cái miệng nhỏ nhắn phía dưới ngoan ngoãn hàm chứa anh. Cho anh đâm, làm cho Côn Tietti vừa nóng vừa sưng lên có vẻ dữ tợn. Mồ hôi lướt qua cái eo rắn chắc. Côn Tietti dưới thân không ngừng va chạm. Anh à, lục diễm. Lục diễm, Trình Niệm Niệm chỉ có thể bất lực kêu tên của anh. Dưới thân bị đâm đến chảy nước lộn xộn, ướt đẫm rối tinh rối mù. Anh không muốn phân biệt đây là cảnh trong mơ hay là hiện thực nữa. Cúi đầu cắn lấy cái cổ tinh tế xinh đẹp đang ngẩng cao. Côn Tietti xương lớn đè ép tiểu huyệt non mềm. Từng chút càng lớn hơn. Đôi mắt đào hoa hồng lên như muốn nứt ra. Đột nhiên anh kịch liệt dùng quy đầu thật nhanh đâm vào hoa kính ẩm ướt chặt chẽ. Bị vách tường mềm mại ngậm chặt lấy. Đau, đau quá, anh đi ra ngoài đi. Trình Niệm Niệm cảm thấy bản thân muốn vỡ ra. Dưới thân như là bị nhét vào một quả cầu thật lớn. Lục diễm cũng không chịu nổi. Quy đầu mẫn cảm bị giam cầm như là dây thun gắt cao quấn quanh. Tao huyệt đầy nước co rút lại hút chặt lấy Côn Tietti của anh. Tận xương lóe lên một trận tê dại. Anh áp xuống dục vọng muốn thọc vào rút ra, nhẹ nhàng hôn xuống môi nhỏ bị cắn trắng bệch. Niệm Niệm, ngoan, ngón tay xoa nắn ở chỗ giao hợp ướt át, thả lỏng một chút, ngoan. Côn Tietti dưới thân chậm rãi chuyển động kích thích cô. Trêu chọc cọ sát nơi hoa huyệt, tiểu huyệt xinh đẹp lại một lần nữa trở nên ướt át. Khe rãnh giữa quy đầu quét qua lỗ nhỏ đang cắn chặt. Thịt non ướt nóng quấn lấy Côn Tietti không ngừng chảy ra đi em thủy. Từng tấc một cắt gao tham lam cắn lấy Côn Tietti. Anh nhịn không được lại cắm sâu vào một chút, càng cắm càng sâu, đâm xuyên qua lớp màng mỏng. Thô bạo cọ sát mang đến cho hoa huyết một trận co rút. Hừ, những giọt dâm dịch ấm áp lại tuôn ra tới ướt Côn Tietti nóng bỏng. Khắp cổ họng anh phát ra tiếng thở dài sung sướng. Chết tiệt, mới vừa cắm vào đã, lòng bàn tay tinh sắc mà mơn trớn từng tấc da thịt mềm dưới thân. Eo thon thao động Côn Tietti ra vào hoa huyết giàn giụa dâm thủy. Nhiệt độ ăn mòn tận xương tủy, huyệt thịt phấn nộn dính vào Côn Tietti màu tím đen rồi bị nó kéo ra. Sau đó lại đâm lên, thịt huyệt lập tức liếm láp lấy mỗi một tấc thân gầy. Lại tiến sâu thêm một chút. Anh thật muốn được ngang tàng trong nơi sâu kín nhất của cô. Đốt cái miệng nhỏ tham ăn đang cắn cây gậy của anh thêm mấy tấc Côn Tietti nữa. Từ bò, kẻ lừa đảo, anh liếm liếm hai cái trên cái xương quai xanh nhô lên của cô. ôn nhu mê man mà cắn. Côn Tiết phía dưới thì hung hăng đâm vào. Cuối cùng toàn bộ nguyên cây gậy đều cắm vào hết. Cái lỗ nhỏ trên quy đầu hôn lên một mảnh thịt mềm mại. Thân gậy cũng bị dâm dịch nóng bỏng làm nóng hầm hập. Anh à, quá sâu, Trình Niệm Niệm cảm thấy bản thân bị anh đâm hỏng rồi. Xung quanh tất cả đều là hơi thở nóng rực của anh. Kín đến không một kẽ hở, thân dưới sắp bị đâm muốn hỏng, quy đầu đè ép hoa tâm bị nghiền tễ, khoảng cách không thể tách rời. Đây là toàn bộ côn TST của Lục Diễm chôn sâu trong thân thể của mình. Làm trong lòng Trình Niệm Niệm ngứa ngáy cùng với tiểu huyệt co rút lại kẹp chặt. Nguyên cây côn TST bị thịt non cắn chặt, Niệm Niệm, côn TST lại mạnh mẽ đâm vài cái nữa. Đâm đến tận gốc rễ. Đừng mà. Anh trấn an mà hôn xuống khuôn mặt nhỏ đầy ửng hồng. Ngoan, đã tốt rồi, côn TST càng thêm không khống chế được dùng sức đỉnh làm chỗ sâu trong thịt mềm. Từng chút dùng sức, hoa huyệt càng cắm càng mềm, côn TST nóng rực cọ sát phách tường huyệt thịt làm nó run rẩy càng ngày càng nhanh. Hoa tâm ủng ục phun ra chất lỏng nóng rực sền sệt. Bôi lên quy đầu đang mở to, không hề cố tình đè nén dục vọng muốn vươn tới. Lục Diễm dùng một tia lý trí cuối cùng rút ra côn TST muốn bắn. Từng đợt bắn tinh dịch lên cửa hoa huyệt đã bị đâm đỏ. Hương hoa sơn chi trên người cô trở nên dâm mị, sau đó Lục Diễm rút ra khăn giấy lau sơ qua cho hai người rồi nghiêng người ôm lấy thân thể mềm mại đang lâm vào cao trào run rẩy. Ôm chặt, vỗ nhẹ, hôn môi dỗ dành cô, cả người Trình Niệm Niệm giống nhau muốn rụng rời hết, mí mắt cô nặng nề, theo bản năng tới gần nguồn nhiệt bên cạnh mình. Mái tóc đen ướt át dài đến thắt lưng phác họa ra khung cảnh xuân sắc triền miên của cô. Hơi thở ngọt ngào vui vẻ quanh quẩn xung quanh hai người. Thật lâu không thể tan đi. Cách chương.